Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Thông hướng treo tường con đường. Ở lấy được nghĩ muốn sách vở sau, Mạc Tiểu Tân ở trong tiệm sách tìm rồi một chỗ yên tĩnh. Ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu, cùng nhập môn sách vở khác biệt. Bản này, nguyên tố biểu toàn, phía trên miêu tả 36.888 loại nguyên tố khác biệt đặc thù. Mặc dù không có viết rõ ràng phân giải cụ thể phương pháp, lại đúng là hắn nghĩ muốn, ở nguyên tố màu sắc cùng hình thái so sánh bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một lúc lâu sau, chính ngưng thần xem xét sách vở nội dung, Mạc Tiểu Tân sắc mặt vui vẻ. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được màu xám nguyên tố cụ thể giải thích. Giờ phút này trang sách trên, văn tự phối hợp với hình ảnh kỹ càng miêu tả cái này nguyên tố tên gọi cùng công dụng mặt trái. Nguyên tố tường tình, do tâm tình tiêu cực. Mặt trái đặc thù năng lượng sinh ra linh năng xây dựng mà thành đặc thù nguyên tố. Cực kỳ phổ biến, lại phi thường không dễ dàng bị lột cách, bị phân loại làm cấp cao nhất 3.000 nguyên tố một trong. Nguyên tố công năng, có thể dùng tại tu luyện, không cách nào dùng cho rèn đúc, luyện dược, chờ sinh hoạt nghề nghiệp. Nhìn thấy trang sách trên giới thiệu, Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới cấp một vật phẩm bên trong vậy mà có lấy bị quy nạp vì khó phân nhất giải đỉnh. Tiềm cấp nguyên tố, nói đến mặt trái nguyên tố, lâu dài trà trộn diễn đàn, hiểu rõ qua rất nhiều nội dung trò chơi hắn nghĩ tới rồi, ác thần. Có vẻ như ác thần dùng chính là loại lực lượng này. Về phần như thế nào tu luyện sử dụng, Mạc Tiểu Tân đối với cái này một khiếu không thông. Mạc Tiểu Tân lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì loại này đỉnh tiêm nguyên tố, căn bản không phải hiện tại hắn có khả năng phân giải. Bởi vì độ khó hệ số quá cao, bất quá Mạc Tiểu Tân cũng không hề từ bỏ. Lúc này đứng dậy, lần nữa cất bước đi đến rồi phân giải sư tri thức khu. Tìm rồi một quyển, nguyên tố phân giải biểu. Bắt đầu xem xét mặt trái nguyên tố. Phân giải tần suất. Chính như Mạc Tiểu Tân suy nghĩ như vậy, đỉnh tiêm nguyên tố phân giải độ khó so sơ cấp nguyên tố khó khăn quá nhiều. Bởi vì phân giải loại hình này nguyên tố không còn là đơn nhất một loại tần suất, mà là theo lấy phân giải, cần muốn biến đổi chính mình tần suất, mà lại mỗi một bước biến hóa đều phải xứng đôi biến đổi bên trong mặt trái nguyên tố. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân cảm thấy có chút đầu lớn, bởi vì loại này mặt trái nguyên tố là u hồn linh hạch, trọng yếu tạo thành bộ phận, chiếm cứ hơn một nửa. Nếu như chỉ phân giải nguyên tố khác cầm lấy đi bán, mà mặt trái nguyên tố trực tiếp vứt bỏ, nói không chừng chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại còn thua thiệt tiền, kia không được bị mẹ ruột treo ngược lên độc đánh a. Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy, càng đáng sợ là kết thúc không thành nhiệm vụ, chinh chiến kiếp sống nói không chừng như vậy kết thúc rồi. Bởi vì muốn bị bán rồi, một bên là mẹ ruột phân phó nhiệm vụ, một bên là khó lấy hoàn thành yêu cầu. Mặc dù đạt được rồi phân giải sư thí luyện người thứ 23 ưu dị thành tích, nhưng là Mạc Tiểu Tân vẫn là có tự biết rõ. Biết rõ chính mình ứng phó không được loại này nguyên tố rút ra. Lúc này Mạc Tiểu Tân đã ủy khuất vừa đáng thương. Ta quá khó khăn rồi. Lúc này hắn chợt nhớ tới rồi cái kia treo tường tiểu học sinh. Nếu như là hắn nói, tuyệt đối không có vấn đề chứ. Đối với đạt được luyện kim sư hạng thứ nhất Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân xem như triệt để quỳ server rồi. Lúc trước hắn vốn cho rằng, Khổng Dịch này tiểu học sinh nếu như tham gia phân giải sư thí luyện, hạng thứ nhất có lẽ là ổn rồi. Thật không nghĩ đến cái này treo tường tiểu học sinh vậy mà chạy tới tham gia luyện kim sư thí luyện, còn mẹ nó lấy dẫn trước tên thứ hai mấy trăm lần điểm tích lũy lượng. bền vững chiếm lấy đứng đầu bảng vị trí. 3 năm chinh chiến kiếp sống, Mạc Tiểu Tân cảm thấy tên này gọi Khổng Dịch tiểu học sinh là hắn thấy qua treo tường bên trong, đáng sợ nhất, cũng là tiềm lực lớn nhất một vị, liền phảng phất thật bật hách đồng dạng, tựa hồ ở đều lĩnh vực đều là vô địch tồn tại. Cất bước liền lĩnh ngộ toàn bộ server đến nay cũng không có xuất hiện qua đỉnh tiêm công pháp, mà lại đối phân giải phương diện nội dung rõ như lòng bàn tay. Đến tiếp sau càng là trực tiếp cầm rồi cái luyện kim sư thí luyện thứ nhất. Bật hách nhân sinh, từ tiểu học sinh bắt đầu, ở Mạc Tiểu Tân xem ra, tựa hồ trừ rồi phòng trầm mê, đã không có cái gì có thể ngăn cản vị này tiểu học sinh quật khởi rồi. Mà Mạc Tiểu Tân cũng đang mong đợi vị này tiểu học sinh cuộc sống về sau mang đến kinh diễm biểu. Hiện, hắn tin tưởng có Khổng Dịch cái này tiểu học sinh ở tương lai vượt châu chiến sẽ rất đặc sắc. Trung server cũng sẽ tiếp tục bền vững chiếm cứ toàn server vị trí thứ nhất, trở thành tất cả server 33. Nhưng mà từ ngày kia về sau, vị này tiểu học sinh vậy mà cũng không còn trên qua tuyến rồi. Cái này khiến Mạc Tiểu Tân rất là nghi hoặc. Giờ phút này mở ra rồi bạn tốt danh sách, vẫn như cũ là như thế. Mặc dù tăng thêm bạn tốt, nhưng là Khổng Dịch tên lại là chưa online, màu xám trạng thái. Này không khỏi để Mạc Tiểu Tân thở dài rồi một hơi. Xem ra thỉnh cầu ngoại viện là không làm được. Bất quá để hắn cứ thế từ bỏ, vậy cũng là không thể nào. Mạc Tiểu Tân lúc này quay đầu nhìn về rồi phía trước từng dãy giá sách. Tìm tới một loại có thể rút ra ra mặt trái nguyên tố biện pháp đến. Nhiều như vậy sách vở, không tin không có một loại dùng tốt biện pháp. Một phen do dự sau, Mạc Tiểu Tân quyết định cố gắng phấn đấu. Không có cách nào liền tìm ra một cái biện pháp đến. Về sau thời gian, hắn hoàn toàn đắm chìm ở rồi biển sách bên trong. Đối ứng sách vở một quyển lật đọc. Toàn phương diện giải rồi, mặt trái nguyên tố, liên quan nội dung. Cùng với sử dụng phương pháp, trọng yếu nhất vẫn là rút ra phương pháp. Ở thư viện thời gian, Mạc Tiểu Tân khát, đói bụng liền trực tiếp tại phòng đấu giá mua sắm vật phẩm. Thời gian còn lại từng phút từng giây đều không lãng phí. Thời gian mẹ ruột Mạc Lan Lan phát tới một cái giọng nói đối thoại, hỏi hắn giải quyết rồi không có. Mạc Tiểu Tân lúc này biểu thị không có vấn đề, nhưng mà nội tâm lại tràn ngập rồi đắng chát. Ai bảo nàng là mẹ ruột của mình đâu? Phản kháng chính là bất hiếu, không phản kháng chính là bị đánh. Đừng nhìn mẹ ruột dáng dấp xinh đẹp động lòng người, treo lên người đến, vậy nhưng thật sự là đau a. Này một điểm Mạc Tiểu Tân có quyền lên tiếng nhất, cũng có quá nhiều lần khắc sâu trải nghiệm, cho nên vì rồi không chịu độc đánh, Mạc Tiểu Tân vì thế vắt hết óc, chủ động bắt đầu học tập các loại lạnh môn tri thức. Tại dạng này đầu nhập học tập bên trong, Mạc Tiểu Tân thật đúng là tìm được rồi một loại tâm tình tiêu cực rút ra phương án. Đây là một môn công pháp, tên gọi là mặt trái thể. Hấp dẫn Mạc Tiểu Tân là môn công pháp này bên trong ghi chép rồi một loại thu lấy tâm tình tiêu cực phương pháp. Ở trong cơ thể mình chế tạo một cái mặt trái tâm hạch. Chỉ cần có cái này là hắn có thể đủ thu lấy bất kỳ vật phẩm nội bộ ẩn chứa mặt trái nguyên tố. Căn bản không cần như phân giải sư như vậy dựa theo tần suất 10 phần phiền phức từng chút một phân giải lột cách. Tìm được rồi biện pháp, Mạc Tiểu Tân có chút nhỏ kích động. Bởi vì chỉ cần có cái này, mình muốn rút ra ra mặt trái nguyên tố liền sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Thế là Mạc Tiểu Tân bắt đầu cẩn thận phẩm đọc lấy môn công pháp này đến. Bất quá rất nhanh Mạc Tiểu Tân liền nhíu lại lông mày đến. Môn công pháp này đặc điểm mặc dù có thể lợi dụng mặt trái nguyên tố tiến hành tu luyện, nhưng là môn công pháp này có một cái cực lớn khuyết điểm. Chính là tu luyện môn công pháp này sau, cái khác tất cả nguyên tố đều sẽ không cách nào sử dụng. Ví dụ như Mạc Tiểu Tân nguyên bản là pháp sư, có thể thao túng các loại nguyên tố thi triển pháp thuật tiến hành chiến đấu. Nhưng là ở tu luyện rồi môn công pháp này sau, hắn chỉ có thể lựa chọn đơn nhất mặt trái nguyên tố tiến hành thao túng. Bởi vì mặt trái nguyên tố sẽ bài xích nguyên tố khác. Tu luyện môn công pháp này chính là đem chính mình chế tạo thành một cái thuần mặt trái thể. Bất quá xem hết môn công pháp này, lật đến một trang cuối cùng thời điểm, phía trên ghi chú một hàng chữ để Mạc Tiểu Tân trừng lớn rồi mắt. Thần công ghi chú, chỉ truyền người hữu duyên, mặt trái nguyên tố mặc dù không phải hiếm thấy nguyên tố, nhưng tu luyện cần thiết số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Nghĩ muốn dựa vào từ cái khác, chân bảo các loại tài liệu bên trong rút ra mặt trái nguyên tố tới tu luyện, cực kỳ phiền phức, mà lại hao tổn tiền to lớn. Nhưng là còn có một loại siêu tập mặt trái nguyên tố phương pháp lại cực kỳ có thể thực hiện. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể đạt được lượng lớn mặt trái nguyên tố. Phương pháp, đổi người, tìm một cái khổng lồ tộc đàn. Chỉ cần có thể đổi, liền có cuồn cuộn không ngừng mặt trái nguyên tố tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Chỉ cần không đem bọn họ tức chết. Mặt trái nguyên tố liền có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhìn đến đây, chẳng biết tại sao, Mạc Tiểu Tân đột nhiên cảm giác được, môn công pháp này nhìn lấy có vẻ như còn rất vừa mắt. Về phần nguyên nhân, liền ở cuối cùng này ghi chú trên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi chính mình ở diễn đàn 3 năm qua đổi nhân sinh nhai. Đoạn này tuế nguyệt quả nhiên là tràn ngập lấy gió tanh mưa máu. Biết bao anh hùng hào kiệt bị chính mình đổi, khóc ở diễn đàn. Tuy là này nghiến răng nghiến lợi, lại căn bản không làm gì được hắn. Giờ phút này ngẫm lại đến, Mạc Tiểu Tân lập tức có chút nhỏ kiêu ngạo. Bất quá để Mạc Tiểu Tân vì đó cau mày là, hắn đổi người là ở diễn đàn đổi, cũng không phải là ở trong trò chơi. Nếu quả thật ở trong trò chơi đổi người, vậy hắn có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng. Nghĩ muốn ra khu vực an toàn đều là tuyệt đối không thể. Mà lại 5 server lớn bên trong, không có một cái nào server là hắn có thể sinh tồn, vườn địa đàng. Bởi vì 5 cái server diễn đàn, hắn một cái xuống dốc dưới, toàn cho đổi rồi, có thể nói mối thù của hắn địch trải rộng toàn bộ chinh chiến. Thoải mái là thoải mái, nhưng hậu quả cũng là 10 phần nghiêm trọng. Nếu như hắn tu luyện rồi môn công pháp này, vì rồi mạnh lên đi trong trò chơi đi đổi người, đây tuyệt đối là chán sống rồi. Nghĩ lui bơi rồi, nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân thở dài rồi một hơi. Mặc dù cảm thấy môn công pháp này 10 phần thích hợp chính mình, thế nhưng là tai họa ngầm quá lớn. Hắn vẫn không thể tu luyện, làm thành một cái ẩn nấp đổi người nhỏ tay thiện nghệ. Hắn tuyệt không có khả năng bốc lên phong hiểm đi trong trò chơi đổi người. Đây cũng là hắn có thể an toàn sống đến bây giờ nguyên nhân một trong. Thủ vững nguyên tắc, nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân chuẩn bị đem quyển sách này trả lại. Tiếp tục tìm cái khác rút ra mặt trái nguyên tố biện pháp. Điểm xuống rồi công năng mặt tấm bên trong trả lại sách vở sau. Mạc Tiểu Tân vẫn là không nhịn được cảm khái. Nếu là diễn đàn cùng trò chơi tương liên liền tốt rồi. Dạng này chính mình nói không chừng dựa vào môn công pháp này, cũng có thể trở thành một cái nhỏ treo tường. Đầu óc bên trong hiện lên ý nghĩ này sau, Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Diễn đàn cùng trò chơi tương liên. Có vẻ như diễn đàn chính là cùng trò chơi tương liên đó à. Ví dụ như hồn tệ chính là diễn đàn tiền. Có thể ở diễn đàn dùng cho khen thưởng loại hình. Lại ví dụ như livestream hình ảnh. Cùng trò chơi không có khe hở tương liên. Nhìn livestream căn bản cũng không có một giây trì hoãn cùng ca tần. Mà lại trong trò chơi liền có thể mở ra diễn đàn. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Mạc Tiểu Tân liền nhịn không được kích động rồi lên. Nói không chừng thật có thể đâu. Dù sao chinh chiến bên trong có lấy vô hạn khả năng. Đây cũng là tất cả người chơi chung nhận thức. Mà Mạc Tiểu Tân cũng nghĩ như vậy. Cho nên, vạn nhất ở diễn đàn bên trong đổi người, chính mình cũng có thể thu lấy đến mặt trái nguyên tố đâu. Nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Tân không cách nào bình tĩnh rồi. Hắn lúc này đem quyển sách này đã trả lại rồi sách vở lần nữa lấy xuống. Trong lòng hơi có vẻ kích động, làm như vậy phong hiểm cực lớn. Chinh chiến bên trong không có xóa số công năng. Nói cách khác, nếu như hắn tu luyện rồi cái này mặt trái thể, lại không cách nào từ diễn đàn đổi người thu giữ đến mặt trái nguyên tố nói. Như vậy hắn cái này số xem như phế đi. Một cái không cách nào thao túng nguyên tố thi pháp sư. Còn có thể có cái gì tiền đồ? Vung lên pháp trượng cùng người cận chiến sao? Mặc dù tu luyện mặt trái thể phương thức cũng không phải là chỉ có đổi người một con đường nhưng đi. Nhưng là ở Mạc Tiểu Tân xem ra, liền mẹ nó chỉ có con đường này có thể tuyển. Dù sao hắn cũng không phải cổ ngữ như vậy thổ hào người chơi. Dựa vào mua sắm ẩn chứa mặt trái nguyên tố vật tư tới tu luyện căn bản cũng không hiện thực. Cho nên cũng chỉ có đổi người con đường này có thể đi rồi. Không phí tổn, lại là chính mình yêu thích. Cùng mình quả thực quá xứng đôi. Nhưng phong hiểm lại cực lớn. Ở không có tu luyện trước đó, hắn căn bản không biết rõ diễn đàn phải chăng cùng chính mình suy nghĩ như vậy. Cùng trò chơi hoàn mỹ tương liên. Nếu như không thành công, vậy liền thật và mẹ ruột nói tới như vậy. Muốn tầm thường vô vi còn sống, về sau chỉ có thể là cái toàn chức câu cá người chơi. Nhiều lắm là phó chức nghiệp là cận chiến pháp sư. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân lộ ra có chút do dự không quyết. Vốn chỉ là muốn tìm một cái rút ra mặt trái nguyên tố phương pháp. Lại không nghĩ rằng tìm được rồi một đầu khả năng thông hướng treo tường con đường đến. Phong hiểm, kỳ ngộ, nhưng nếu như không thử nghiệm, làm sao biết rõ kết quả đây? Nhìn qua trong tay sách vở, Mạc Tiểu Tân cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện rồi hai đầu bị xương dày bao phủ con đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ